Chiến tranh và hòa bình, quyển 5 chương 5, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Piotr ngồi ở nhà đọc và cố gắng đi sâu vào ý nghĩa của cái hình vuông, trong đó một cạnh tượng trưng cho Thượng Đế, cạnh thứ hai cho đạo đức, cạnh thứ ba cho vật chất và cạnh thứ tư cho sự hỗn hợp của vật chất và đạo đức. Chốc chốc chàng lại rời quyển sách và cái hình vuông, và tự đặt ra cho mình trong trí tưởng tượng một kế hoạch sống mới. Hôm qua ở hội sở, người ta đã mách chàng rằng những tin đồn về cuộc đấu súng đã đến tai nhà vua và tốt nhất là chàng nên đi xa Petersburg. Piotr dự định sẽ về các điền trang miền Nam và săn sóc tới nông dân của chàng ở đấy. Chàng đang sung sướng nghĩ đến cuộc sống mới mẻ thì bỗng công tước Vasily lù lù bước vào phòng. Này anh bạn, anh đã làm gì ở Moscow mà ghê thế? Anh bạn, tại sao anh lại xích mích với Lelia? Một, anh lầm rồi, Vasily vừa bước vào phòng vừa nói. Tôi biết hết rồi, tôi có thể cam đoan với anh rằng Alan không có lỗi gì với anh như Chúa Cơ Đốc không có lỗi gì với người Do Thái vậy. Piotr muốn đáp lại, nhưng ông ta đã ngắt lời chàng. Tại sao anh không nói thẳng với tôi một cách tự nhiên như nói với một người bạn, thế chẳng hơn sao? Tôi biết hết, tôi hiểu hết rồi. Ông ta nói, anh đã hành động như một người đứng đắn biết tôn trọng danh dự, có lẽ anh quá hấp tấp nhưng ta sẽ không bàn đến. Chỉ xin anh nhớ cho một điều là anh đã đặt tôi và Alan vào một tình trạng khó xử như thế nào trước mặt mọi người, và thậm chí trước mặt triều đình nữa. Ông ta hạ thấp giọng nói thêm, nó ở Moscow còn anh thì lại ở đây. Này anh bạn, anh nhớ cho. Ông ta nắm lấy tay chàng và kéo thấp xuống. Đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Tôi thiết tưởng chính bản thân anh cũng cảm thấy thế. Bây giờ anh viết ngay cho tôi một bức thư gửi cho nó đi. Nó sẽ đến đây và mọi việc sẽ được làm rõ ràng minh bạch. Nếu không, tôi nói cho anh biết, anh có thể rất dễ dàng gặp phải những chuyện không hay đấy. Anh ạ, công tước Vasily nhìn Piotr một cách nhiều ý nghĩa. Tôi có những nguồn tin chắc chắn cho biết rằng Hoàng Thái Hậu rất để tâm đến việc này. Chắc anh cũng biết người rất quý Alan. Đã mấy lần Piotr định nói nhưng một mặt công tước Vasily không để cho chàng nói, mặt khác bản thân chàng cũng chưa dám dùng ngay từ đầu cái giọng cự tuyệt và chống đối quyết liệt mà chàng đã định dùng để trả lời bố vợ. Hơn nữa, chàng lại nhớ đến điều lệ hội tam điểm. Phải hiền hòa và niềm nở, chàng nhăn nhó, đỏ bừng mặt đứng lên rồi lại ngồi xuống, giằng co với bản thân trong cái việc khó khăn nhất trên đời đối với chàng, là nói thẳng vào mặt một người, bất kể người ấy là ai, những điều khó chịu khác hẳn những điều mà họ dự đoán. Chàng đã quen phục tùng cái giọng tự thị, lơ đễnh của công tước Vasily đến nỗi ngay tới bây giờ chàng cũng cảm thấy mình không đủ sức chống lại, nhưng chàng cũng cảm thấy điều chàng sắp nói ra sẽ quyết định tất cả tương lai của chàng sẽ đi theo con đường cũ hay là bước vào con đường mới mà hội tam điểm đã chỉ cho chàng với một sức hấp dẫn mãnh liệt như vậy, con đường mà chàng đã tin tưởng chắc chắn là sẽ đưa chàng đến sự tái sinh trong một cuộc sống mới. Công tước Vasily nói, giọng bông đùa, thôi anh ơi, anh cứ... Ừ, với tôi một tiếng rồi tôi sẽ tự tay viết thư cho nó và chúng ta sẽ ăn mừng. Nhưng công tước Vasily chưa kịp nói hết câu bông đùa thì trên gương mặt của Piotr đã hiện lên một vẻ giận dữ khủng khiếp nhắc nhở một trận lôi đình của cha chàng. Góc truyện audio.com, chàng nói khẽ không nhìn vào mặt người tiếp chuyện. Thưa công tước, tôi không hề mời ông đến đây, ông đi đi, ông làm ơn đi đi cho. Chàng đứng phắt dậy ra mở cửa cho ông ta. Ông đi đi, chàng nhắc lại lòng không dám tin rằng mình có thể nói như vậy, và mừng rỡ khi thấy cái vẻ lúng túng và sợ hãi hiên lên trên gương mặt công tước Vasily. Anh làm sao thế, anh ốm à, ông đi đi, chàng nhắc lại một lần nữa, giọng run run, thế là công tước Vasily đành phải ra về không lấy được một lời bày giải. Một tuần sau, Piotr từ biệt các bạn mới trong hội tam điểm và sau khi đã để lại một số tiền lớn dành cho những việc từ thiện, chàng lên đường về các điền trang của mình. Các hội hữu đưa cho chàng những bức thư gửi các hội viên tam điểm ở Kiev và Odessa và hứa sẽ viết thư hướng dẫn chàng trong hoạt động mới. Chú thích, 1, tức Alan, khách chương.